Bầu trời đêm, chương 51, lăn con bê đi sao, góc truyện audio.com. Lăn con bê là một phương ngữ Đông Bắc, có nghĩa là khiến bạn đứng ra xa hơn, đôi khi nó chỉ là một câu nói đùa. Lịch sự cũng có thể được thể hiện như một con bò con nhào lộn, càng không kiểm soát được thì càng dễ nghiện. Càng nguy hiểm hơn thì càng không thể cưỡng lại được những cám dỗ như thời gian hay con người, trong cùng một ngày. Sở Tư đã chấp nhận cả hai dụ dỗ này. Anh đột nhiên có thể hiểu tại sao có rất nhiều người trong viện điều dưỡng hay trong huấn luyện doanh rõ ràng sợ hãi đến mức tay run chân mềm. Nhưng họ vẫn muốn đến gần Tát Ách Dương hơn, bởi vì ngay lúc đó, anh cũng có xúc động tương tự, môi của Tát Ách Dương gần như chạm vào cổ anh. Hơi thở của hắn lan tỏa trên da, mang theo một dòng điện cực nhỏ, hết lớp này đến lớp khác ở bên tai và mặt giống như thủy triều dâng lên. Nếu người này thực sự muốn làm điều gì đó, sẽ không bao giờ kiềm chế và lịch sự hỏi trước như thế, khi hắn sắp đến đầu câu hỏi như vậy. Không gì khác giam Sở Tư lại trong một nhà tù, bởi vì dù câu trả lời là có hay không, đều chứng minh Sở Tư đã không bao giờ quên khoảnh khắc đó trong suốt nhiều năm, hắn chính là cố ý, giống như khi săn thú rừng. Người ta luôn kiên nhẫn đánh giá từng bước con mồi bị mắc kẹt trong phạm vi săn bắn, Sở Tư nhắm mắt lại trong hơi thở của Tát Ách Dương, Tát Ách. Anh còn nhớ phòng chứa đạn thứ hai được giấu trong vườn thực vật của viện điều dưỡng không? Ừ, Tát Ách Dương đáp, giống như đang thì thầm. Có một năm, một loạt bom tấn công giảm kích thước được quân đội phát triển mới được đưa vào phòng chứa đạn. Ấn tượng đến mức phải được giấu đi và canh gác ở các tầng khác nhau để ngăn không cho người đến gần, trong tháng đó. Tôi đã thấy anh ở đó không dưới 5 lần, chưa bao giờ thấy anh có hứng thú với bất cứ thứ gì như vậy, Tát Ách Dương bật cười. Dường như đã nhớ ra, khi tôi nhìn thấy anh ở đó lần thứ 6, anh đang đi ra khỏi phòng chứa đạn, Sở Tư dừng một chút, lại nói, sau đó. Tôi không bao giờ nhìn thấy anh đối với quả bom giảm kích thước không quá một nửa hứng thú, anh cúi đầu nói chuyện, những ngón tay duỗi ra. Anh kéo mép khăn tắm của Tát Ách Dương xuống một chút, lần lượt lấy hết thuốc còn lại trong ống tiêm, sau đó ném nốt thuốc đã hết vào khử trùng. Ống chất liệu tổng hợp hơi cứng, rơi ra lăn hai vòng, Sở Tư đóng hộp y tế bấm một cái, giơ tay vỗ điều khiển từ xa trên vòng tròn thủy tinh bên cạnh. Đèn vụt tắt, cả phòng ngủ đột nhiên tối sầm lại, anh cúi đầu trong bóng tối bao trùm, dụi mũi vào má Tát Ách Dương. Chạm vào khóe môi Tát Ách đan xen với hơi thở, rồi đứng thẳng dậy, bản thân anh không tò mò về loại đạn dược đó. Chẳng qua là vì bọn họ canh gác nghiêm ngặt không cho lại gần, một khi nguyện vọng của anh hoàn thành, hứng thú của anh sẽ tự nhiên biến mất. Sở Tư đứng trong bóng tối, giọng nói có vẻ dị thường điềm tĩnh, anh nói xong liền quay đầu đi tới cửa phòng ngủ. Vừa mở cửa liền quay đầu hướng tới gian trên sofa nói, chuyện gián đoạn năm đó đã tiếp tục xong rồi, tôi đề nghị anh tốt hơn mau ngủ đi. Ngay cả đôi mắt cũng bị bỏng đến mức không mở ra được, nhưng lại có tinh thần như vậy, giọng nói của anh vẫn như trước. Bình tĩnh bên trong phảng phất lạnh lẽo, như thể vừa rồi đụng phải trong bóng tối chỉ là để làm người ta an phận thôi. Như thể một đứa trẻ gõ cửa xin kẹo trong ngày Halloween, anh chạm vào nó rồi đưa nó ra, không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào, nói xong anh đóng sầm cửa lại. Anh đứng ở cửa một lúc, hành lang ngắn trước mặt không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng khách bên ngoài chiếu vào, hơn nữa còn có khoang xa hơn. Các khối hình học sáng tối khác nhau trên mặt đất, những lời vừa rồi nói với Tát Ách Dương từ đầu đến cuối. Nói đến hứng thú cũng là Tát Ách Dương, đã xảy ra trong nhiều thập kỷ, nhưng hắn một câu cũng không bao giờ đề cập qua trên thực tế. Ngay trước ngày hôm nay, anh cảm thấy sẽ luôn có một bức tường ngăn cách giữa mình và Tát Ách Dương, bởi vì căn cứ Hồng Phong khi đó. Hy vọng cuối cùng về tường kỳ đã bị Tát Ách Dương hủy hoại sạch sẽ, cho nên mối quan hệ giữa anh và Tát Ách Dương đã dừng lại ở đó. Sẽ không có sự phát triển nào nữa, anh đã sử dụng lý thuyết nhân quả này để áp dụng với chính mình trong nhiều năm, anh tin vào điều đó, nhưng mà mọi thứ vừa rồi tầng dưới lớp da này đã hoàn toàn bị mổ xẻ ra, khiến anh hoảng sợ khi nhìn thấy sự thật ẩn bên dưới. Bức tường ngăn cách giữa anh và Tát Ách Dương không liên quan gì đến Tưởng Kỳ, khi căn cứ Hồng Phong bị phá hủy. Hy vọng phục sinh cuối cùng về Tưởng Kỳ đã biến mất, anh thực sự có một sự oán giận nhất thời đối với Tát Ách Dương. Sự oán giận đó thực sự là vô lý, anh thậm chí còn không biết cái gọi là kế hoạch sống lại, nội dung của kế hoạch là gì. Không biết có bao nhiêu yếu tố khác sẽ liên quan đến phương thức hay thủ đoạn nào, cũng như khả năng thành công cuối cùng là bao nhiêu. Chỉ là sợi dây đã giữ anh trong nhiều năm đột nhiên bị đứt, không biết theo ai, cho nên cứ trút bỏ cảm xúc một cách bừa bãi. Thậm chí vì người phá hủy căn cứ Hồng Phong là Tát Ách Dương, anh vứt bỏ những cảm xúc đó mà không cần hỏi lý do, kỳ thực nghĩ đến bây giờ. Trong mười mấy năm kể từ đó, trọng tâm của anh đã chuyển từ việc tìm kiếm bằng chứng Tưởng Kỳ chưa chết sang việc lùng bắt Tát Ách Dương. Xoay chuyển quá mức mịt mờ còn mang theo ngụy trang, cho nên chính anh không phản ứng kịp theo một nghĩa nào đó. Tát Ách Dương đã dần thay thế Tưởng Kỳ như một sợi dây khác trong khoảng thời gian dài đó, Tát Ách Dương hành động một cách ngạo mạn và khó đoán. Nhưng hắn không điên đến mức phá hủy căn cứ quan trọng như vậy mà không có lý do, hắn không bao giờ nhắc đến lý do phá hủy căn cứ Hồng Phong. Ngay cả khi hắn sau đó được chuyển vào thái không giam ngục, câu trả lời mà hắn đưa ra cho tất cả loại người đều giống nhau, không có lý do gì cả. Nhìn chướng mắt thôi, có lệ vô cùng, nhưng cũng không thể viện ra lý do nào khác không có lệ hơn. Để rồi chuyện vô nghĩa đơn giản như vậy cuối cùng lại xuất hiện trong hồ sơ trại giam, cát bụi cũng lắng xuống. Khi Sở Tư nhận chức chấp hành quan thì đã lâu rồi, thời gian điều tra thứ hai đã kết thúc, anh trước sau đều không thể hỏi Tát Ách Dương lý do. Như thể anh thực sự tin vào câu nói vô nghĩa kia trong hồ sơ, nhưng trên thực tế, anh đã ngầm hiểu Tát Ách Dương có lý do sâu xa hơn để phá hủy căn cứ Hồng Phong, thậm chí còn đồng ý lý do đó không phải là không hợp lý. Nếu không mối quan hệ giữa anh và Tát Ách Dương sẽ không thể chuyển hóa thành sau này, cũng không thể lại kề vai sát cánh. Kể từ lúc đưa Tát Ách Dương vào căn hộ của Tưởng Kỳ, sau bao nhiêu năm? Khoác tầng da dày nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng không thể giấu được nữa, không ai có thể để người mình ghét vào nhà của mình cả. Điều anh thực sự quan tâm chỉ là những gì anh đã nói với Tát Ách Dương. Sở Tư đứng ngoài cửa vài giây, đưa tay lên ấn vào nếp gấp giữa lông mày. Dưới bóng bàn tay, có chút tự giễu mà cong cong khóe miệng, lần đầu tiên anh nhận ra mình thực sự nông cạn và yếu đuối. Chung sống với máu nhiều năm như vậy, da bọc xương đã hình thành một cái kén dày, nhưng bên trong vẫn không có cảm giác yên ổn, không phải 5-6 năm. Cũng không phải mười mấy năm, mà là lâu dài, không dễ làm anh hoàn toàn thả lỏng mà không mất đi cảm giác an ổn, đây có lẽ là do tuổi thơ lạnh lẽo. U ám và sóng gió đã ăn sâu vào xương thịt anh, dấu ấn không thể thay đổi, mà Tát Ách Dương, người chỉ muốn tìm hứng thú. Sao có thể liên quan gì đến tự an ổn chứ, đừng nói giỡn, Sở Tư buông tay xoa lông mày xuống, vừa định nhấc chân đi vào phòng khách. Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra từ bên trong, một tay nắm lấy cổ tay anh, lật người lại rồi nặng nề đẩy anh sang một bên. Sau lưng anh là cánh cửa nhỏ dẫn đến phòng y tế, Sở Tư dựa vào cánh cửa đó, Tát Ách Dương cúi đầu nghiêng người. Đôi môi nóng bỏng vì sốt gần như kề sát vào anh, nhưng lại hơi hơi cách một khoảng, thật sự không chạm vào. Bởi vì hành động vừa rồi mà hơi thở triền miên bên nhau, lộ ra một loại cực kỳ thân mật, hắn nắm lấy cổ tay Sở Tư khẽ mấp máy đôi môi. Cười thầm dưới môi Sở Tư, vừa rồi không thể gọi là tiếp tục được, có lệ quá đó trưởng quan, tư thế cũng không đúng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó anh đang dựa vào cái cây, tiếng thở dốc thậm chí còn không bị tiếng nổ liên tục trong rừng làm gián đoạn. Sở Tư không thể lui, chỉ cần vừa mở miệng là có thể chạm vào môi Tát Ách Dương, nhưng anh vẫn đáp, đó là đang chạy, có lẽ do bầu không khí. Giọng nói của chính anh thấp như thì thầm, đúng không, vậy anh bây giờ sao không chạy đi, nói xong, hắn hôn Sở Tư, lúc ban đầu còn có chút quy tắc. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào trở nên rối loạn xạ, trong hành lang ngắn ngủi, hô hấp của hai người đều rất nặng nề, bên tai nóng rực. cạch một tiếng, cánh cửa hẹp phía sau Sở Tư đột nhiên mở ra, cả hai hỗn loạn dây dưa vào nhau, đầu tiên là ép vào tường, sau đó đến khoang y tế. Sau đó liền nghe tích một tiếng, khoang y tế mà họ đang chống lên lại đột nhiên mở nắp ra, Sở Tư nắm chặt ngón tay và cánh tay Tát Ách vừa kéo vừa túm. Tát Ách Dương hoàn toàn bị anh ép vào khoang y tế, kiểm tra đo lường sinh vật thể bị thương, sinh lý trị số đo lường bắt đầu. Sở Tư đóng nắp bật công tắc kích hoạt khoang y tế, anh lùi lại một bước, đặt tay lên mép khoang y tế, thở hổn hển một lúc, gõ vào nắp nói. Cơ thể anh có gì đó không ổn, không tự mình cảm nhận được sao? Tát Ách Dương ngã vào trong khoang y tế, cơ ngực rắn chắc trên dưới phập phồng. Hắn giơ tay lau mặt, liếc mắt nhìn Sở Tư nói, trưởng quan, anh muốn mưu sát tôi sao? Người hai phút sau ngất xỉu đều không có tư cách để nói chuyện. Sở Tư lấy mờ u bàn tay chống trán, trong lòng thầm nói, lăn con bê đi, ai thèm điên với anh chứ, cách trương.